Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 99, nhận tội đền tội. Nhất, đằng sau lại có người vội vã đi vào. Người tới ngày nóng bức ăn mặc áo không bâu trường sam. Đầu lớn cổ thô, cái bụng tròn vo đem trường sam nhô lên lão cao. Đây là huyện trưởng, tên là Vương Hữu Phúc. Nghe xong danh tự Vân Tùng liền biết. Vị này cùng tọa trấn tỉnh thành Vương Khuê Nghiêu đại soái nhất định là có phương diện huyết mạch. Quan hệ, trời nóng nực Vương Hữu Phúc chạy lại nhanh, chạy ra nhất cái ót giọt mồ hôi. Hắn sau khi vào cửa một bên xoa cái trán vừa nói. Chuyện gì xảy ra? Ai cho bản quan xuống thông lệnh nói bắt được sát hại Mã đội trưởng hung thủ? Công Tôn Vô Phong tiến lên lấy ra giấy chứng nhận cho hắn nhìn. Nói ra. Vương huyện trưởng, chúng ta trước đó ở tỉnh thành từng có gặp mặt một lần. Vương Hữu Phúc đang muốn nhận giấy chứng. Nhận, xem xét hắn hình dạng lập tức đem giấy chứng nhận thu về. Nha, ngài không phải Lộc đại soái việc quân cơ tham mưu Công Tôn trưởng quan sao? Ngài tôn này đại Phật làm sao tới ta đây miếu nhỏ rồi? Còn có cái kia hai vị. Chấm ngoặc kép, Công Tôn Vô Phong khoát khoát tay cho hắn liếc mắt ra hiệu. Vương Hữu Phúc hồi cái không sai ánh mắt. Bí mật, các ngươi hành trình là bí mật. Hắn lại hỏi, Công Tôn trưởng quan, ngài như thế xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn là mang binh xông vào người ta ra môn. Cái này chỉ sợ không dễ a. Công Tôn Vô Phong thản nhiên nói, ta là vì ta kết bái huynh đệ đòi lại công đạo. Ta là muốn để ta kết bái huynh đệ chết rõ ràng. Vương Hữu Phúc kinh hãi. Hỏi, ngài kết bái huynh đệ chẳng lẽ là bản huyện cảnh sát lùng bắt đội tiền đội trưởng? Mã Đại Du, Công Tôn Vô Phong trầm thống gật đầu. Chính là Mã huynh đệ. Trên bậc thang Mã phu nhân thét to. Người nói bậy, người không phải Đại Du làm huynh đệ. Đại Du quả thật có kết bái huynh đệ. Nhưng đó là Lang Nhị gia. Hắn từ không đề cập qua ngươi. Lang Nhị Bạch muốn nói chuyện. Vân Tùng đem thương đi đến dùng sức thọc, Lang Nghị Bạch bị đâm nôn khan. Công Tôn Vô Phong lạnh lùng nói ra, vậy ta huynh đệ có hướng ngươi nhắc qua người nhà của hắn sao? Cha hắn mẹ, hắn thân huynh muội còn có người ở sau lưng hắn sao? Mã phu nhân con mắt hơi hơi trừng lớn, môi đỏ khẽ mở, lại không lời nào để nói. Công Tôn Vô Phong vấn hướng như ngọc một nhóm hạ nhân. Nói. Nhà ngươi lão gia có nhắc qua người trong nhà của hắn sao? Bọn hạ nhân đối mắt nhìn nhau. Sau đó dồn dập lắc đầu. Công Tôn Vô Phong đối Vương Hữu Phúc nói ra. Vương huyện trưởng ngươi nhìn. Nào có người sẽ từ đề cập bản thân người nhà mình. Nào có người sẽ chưa bao giờ đề cập trong nhà mình sự tình. Nhưng huynh đệ của ta trên người có bí mật. Hắn không thể dẫn người trong nhà cùng sự tình. Lang Nghị Bạch không thể nhịn được nữa. Hắn lui lại phun ra họng súng cả giận nói. Hắn là cô nhi. Trong nhà hắn đã sớm không người. Này làm sao đi dẫn? Công Tôn Vô Phong lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Ngươi cho rằng hắn là cô nhi. Chết chưa người quản. Cho nên liền yên tâm to gan đi mưu hại hắn. Có đúng không? Lang Nghị Bạch giận quá. Kêu lên. Thiếu mẹ nó ngậm máu phun người. Ngươi vậy mà nói ta hại chết ca ca ta. Chấm ngoặc kép, ngươi có mặt để hắn ca ca. Vân Tùng cười ha ha. Mã phu nhân hướng Vương Hữu Phúc thét to. Vương huyện trưởng ngươi còn không hiểu sao. Bọn họ thừa dịp trượng phu ta không còn không có chứng cứ. Muốn giả mạo trượng phu ta thân bằng hảo hữu tới chiếm ta gia sản. Đây là muốn ăn cả nhà. Công Tôn Vô Phong cười khẩy. Chúng ta Lộc gia quân sẽ đến Vương đại soái địa bàn phía trên ăn cả nhà. Lời này truyền đến Vương đại soái cùng Lộc đại soái trong lỗ tai. Sợ là muốn được một trận đao binh. Vương Hữu Phúc nặng tay nói ra. Được rồi, các ngươi đều cũng đừng ồn ào. Cũng đừng lẫn nhau lộn xộn chụp bô ỉa. Dạng này, bản quan chính là bản huyện quan phụ mẫu. Hay là do bản quan tới chủ sự a, đầu tiên bản quan muốn hỏi Công Tôn tiên sinh. Ngài nói ngài là Mã Đại Du kết bái huynh đệ, nhưng có chứng cứ rõ ràng. Có, Công Công Tôn Vô Phong nói như đinh chém sắt nói. Hắn cởi trên người trắng như tuyết quần áo trong lộ phía sau lưng. Sau đó tìm người muốn tới một bát kê huyết xoa đi. Lập tức, phía sau lưng lộ ra một hàng chữ. Ta chính là Mã Đại Du kết bái đại ca. Hiện trường lập tức vang lên một trận ta thao thanh âm. Vân Tùng nói ra, mọi người đều biết người không thể đưa cho chính mình phía sau lưng hình xăm. Cho nên cái này xăm đen nội dung là thực. Công Tôn Vô Phong nói ra, Vương huyện trưởng, người có thể không tin trên lưng ta hình xăm. Vậy ngươi đi đem ta huynh đệ thi thể lấy ra, cho hắn phía sau lưng xoa kê huyết. Trên lưng hắn cũng có dạng này chữ. Ta chính là Công Tôn Vô Phong kết bái huynh đệ. Nếu như trên lưng hắn hay không cái này hình xăm, ta nguyện ý tự vẫn với hắn trước mộ với trả lại quấy nhiễu vong nhân. Khinh nhờn thi thể tội. Lời nói này đủ hung ác. Hơn nữa đem Mã phu nhân miệng cho chặn lại. Vương Hữu Phúc ngẩn người nhìn về phía ghế phía sau Lang Nghị Bạch. Lại hỏi, Lang đội trưởng, người đây là có chuyện gì? Người tại sao như vậy xuất hiện ở chỗ này? Lang Nghị Bạch đột nhiên sợ hãi lên. Hắn ngập ngừng nói, huyện trưởng, người nghe ta nói, bọn họ hại ta, thực, bọn họ muốn hại ta. Vương Hữu Phúc cường ngạnh hỏi, người nói trước đi, người vì sao bộ dạng này xuất hiện ở chỗ này? Lang Nghị Bạch không có cách nào giải thích. Hắn sợ hãi hướng bốn phía nhìn. Trước kia trong mắt hắn giống như gia súc bọn hạ nhân mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực cần ánh mắt hài. Hước nhìn xem hắn. Hắn biết mình xong đời. Nhưng hắn còn muốn dãy dụa một cái. Nói ra, ta hôm nay có chuyện cùng tẩu phu nhân hiệp thương. Sau đó tới, đến về sau liền bị người đạo sĩ thúi kia xé quần áo. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi vào bằng cách nào? Công Tôn Vô Phong theo sát hỏi. Lang Nghị Bạch trừng mắt nhìn. Hắn mong đợi nhìn về phía Vương Hữu Phúc. Vương Hữu Phúc trầm giọng hỏi. Không nghe thấy Công Tôn trưởng quan mà nói sao? Ngươi như thế tiến Mã ra. Lang Nghị Bạch biểu lộ lập tức đổ. Hắn phát ra tuyệt vọng tiếng cười. Khà khà khà khà. Vào bằng cách nào? Còn có thể vào bằng cách nào? Từ trong địa đạo tiến vào chứ? Các ngươi biết rõ còn cố hỏi. Không tệ, nhị gia từ mà nói tiến nhà ta. Mã phu nhân ung dung nói ra. Nhà ta có địa đạo thông bên ngoài. Nhị gia ngày hôm nay có tư mật sự tình muốn cùng ta thương lượng. Cho nên, chấm ngoặc kép, có thể là nhị gia không chỉ là ngày hôm nay đi mật đạo tiến nhà ta. Hắn thường thường liền đến. Như Ngọc nâng lên dũng khí nói ra. Mã phu nhân híp mắt nhìn nàng. Hốc mắt hãm sâu, lộ ra xương gò má nhất là cao, Như Ngọc thân thể mềm mại run lên. Vân Tùng là chắp tay nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, Như Ngọc cô nương đừng sợ, Mã thí chủ là hai người bọn họ hợp lực hại chết. Nhà ngươi vị này chủ mẫu là thu được về châu chấu nhảy nhót không nổi. Hắn lại hướng Mã phu nhân, cười lạnh một tiếng, chuyện cũ kể tốt, nữ nhân xương gò má cao. Giết phu không cần đao. Phu nhân thực sự là hảo một bộ khác chồng tướng. Lời này thì phi thường ác độc. Mã phu nhân thét to. Thối lỗ mũi trâu ngươi miệng không tích đức. Chết rồi nhất định sẽ xuống địa ngục. Vân Tùng khinh thường nói. Phu nhân không khỏi quá không có kiến thức. Phật gia người chết rồi mới có thể xuống địa ngục. Tiểu đạo là đạo người nhà. Địa ngục cùng tiểu đạo có quan hệ gì? Công Tôn Vô Phong tức giận nói ra. Chuyện cho tới bây giờ hay là đừng nói nhảm. Lang đội trưởng, người muốn tới Mã ra thông báo cái gì cơ mật tin tức còn phải cởi sạch quần áo. Vân Tùng cũng nói, xác thực không cần rảo biện. Không bằng dạng này, tiểu đạo có biện pháp có thể từ phong đô âm sai trong tay cho người mượn. Như vậy chúng ta, không bằng đợi đến ban đêm. Sau đó để cho tiểu đạo đem Mã thí chủ quỷ hồn gọi tới cùng các ngươi rằng có một phen. Thế nào? Vương Hữu Phúc thật sâu thở dài. Hắn vấn Lang Nghị Bạch nói. Lang đội trưởng, chuyện cho tới bây giờ ta với ngươi lão phụ quan thân phận khuyên ngươi một câu. Không được ngoan cố chống lại. Mã đội trưởng chết thực cùng ngươi có liên quan. Một ông già từ cửa ra vào chui vào nhìn hầm hầm Mã phu nhân hỏi. Phu nhân, Đại Du chết cũng cùng ngươi có liên quan. Ngươi vạn không thể làm dạng này hay không lương tâm sự tình. Năm đó ngươi bị người môi giới cho ngoạt, là Đại Du nghĩ hết biện pháp mới. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nghe đến đây thân thể chấn động. Người môi giới. Sau đó Lang Nghị Bạch đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của lão nhân. Được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa. Hắn mệt mỏi thở dài nói ra. Để cho ta mặc xong quần áo a. Nên nói ta đều cũng sẽ nói mà ra. Vương Hữu Phúc gật đầu. Lang Nghị Bạch đi mặc xong quần áo mang lên trên một bộ kính mắt. Hào hoa phong nhã, áo mũ chỉnh tề, nhã nhặn bại hoại. Hắn thản nhiên nói ra. Không tệ, ta cùng với tẩu phu nhân cấu kết. Hoặc là ta không nên gọi nàng tẩu phu nhân, mà là nên gọi nàng Tâm Liên. Sớm tại Tâm Liên vừa tới chúng ta cổ thành thời điểm, ta liền cùng nàng tình đầu ý hợp, là Mã Đại Du cưỡng ép chiếm đoạt nàng. Mã Đại Du là hai người chúng ta sát hại. Hai chúng ta chịu đủ rồi lén lút riêng tư gặp. Nửa năm trước thần cơ tiên sinh đi tới trong thành. Ta cùng với hắn hiệp nghị. Chấm ngoặc kép, người đang nói bậy bạ gì đó. Mã phu nhân hoảng sợ kêu lên. Lang Nghị Bạch quay đầu lại hướng nàng lộ ra một cái bi thương nụ cười. Nói ra, Tâm Liên, coi như hết, bọn họ đã sớm để mắt tới chúng ta a. Ngươi còn không hiểu sao? Hôm nay chính là cái bẫy. Chúng ta rơi vào người ta bẫy. Chạy không thoát, Mã phu nhân khó có thể tiếp nhận hắn lý do thoái thác. Khuôn mặt trắng bệch lắc đầu liên tục lui về sau. Nhưng nàng rất là hoảng hốt. Cứ việc vịn lan can nhưng vẫn là suýt nữa ngã sấp xuống. Lang Nghị Bạch vươn tay nói ra. Ta tự nguyện đền tội. Vương huyện trưởng, bắt ta quy án a. Vương Hữu Phúc sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn nói ra. Nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Ngươi vì một bộ y phục đi đứt tay chân của chính mình. Ngu muội a. Lang Nghị Bạch cười thảm nói. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vương huyện trưởng, bắt ta tống giam a. Kỳ thật mấy ngày nay ta liền biết đời này sớm muộn sẽ có một ngày này. Tốt rồi, một ngày này đến, tới thật đúng lúc. Vân Tùng nhìn chăm chú hắn. Người này ngược lại là lưu manh. Vương Hữu Phúc chán nản thở dài. Trong vòng nửa năm bản huyện đổi hai cảnh sát đội trưởng. Chẳng lẽ là chúng ta sở cảnh sát phong thủy không tốt? Hắn là dẫn người tới. Vẫy tay liền có người đi lên đem Lang Nghị Bạch hai tay bắt chéo sau lưng tại phía sau. Lang Nghị Bạch hướng Mã phu nhân mỉm cười nói. Tâm Liên, xin lỗi, là ta gieo họa ngươi. Nếu là ngươi hay không gặp phải ta, có lẽ ngươi sẽ có một cái rất tốt cả một đời. Mã phu nhân hoảng sợ lắc đầu nói. Không, không, ngươi nói bậy, ngươi đây là nói bậy. Ta là bị ngươi đầu độc. Ngươi là người xấu, ngươi mê hoặc ta giết hại lão gia nhà ta. Chấm ngoặc kép, nhìn vào gian phu xa lưới. Tâm tình của nàng băng. Vương Hữu Phúc phất tay. Lại có người đi lên đem ngựa phu nhân nâng lên. Lang Nghị Bạch hướng Mã phu nhân nhẹ nhõm cười nói. Xem ra chúng ta khuê phòng mật ngữ muốn thành thực. Không thể cùng ngày sinh. Lại rơi vào một cái cùng ngày chết. Đáng tiếc không thể chết mà cùng huyệt. Nếu không ta thuận dịp hay không tiếc nuối. Hắn lại hướng Vương Hữu Phúc gật đầu. Vương huyện trưởng, xem ở ti chức làm bản huyện trị an vất vả nhiều năm phân thượng. Cho hai người chúng ta một cái thống khoái. Vương Hữu Phúc lắc đầu nói. Ngươi là trung tâm cảnh sát bộ bổ nhiệm quan. Ta không quyền cho ngươi hình phạt. Ngươi phải đợi cảnh sát bộ tuyên án. Mã Thị Tâm Liên, ngươi là bản huyện người. Hắn ánh mắt híp lại. Ngữ khí lành lạnh, dựa theo bản huyện quy củ, bọn ngươi đồng tình phu sát hại trượng phu, làm phán nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, vì nghiêm túc chính bản huyện dân phong, vì gian đe, hôm nay hành hình. Mã phu nhân điên cuồng kêu lên. Không, cũng là Lang Nghị Bạch câu dẫn ta. Hắn ỉ vào một bộ túi da tốt hòa hảo miệng câu dẫn ta. Là hắn chỉ thị ta cho chồng của ta hạ độc, không phải ta. Không phải ta không được nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Không được, Công Tôn Vô Phong thân thủ nói ra. Chậm đã, Vương huyện trưởng, chấm ngoặc kép, Vương Hữu Phúc mãnh liệt bạo phát. Chậm cái gì chậm, ngươi cũng biết ta là bản huyện huyện trưởng. Vậy ngươi tại sao phải ngăn cản ta phán án kiện? Công tôn trưởng quan, đối với cái này kết quả ngươi còn chưa hài lòng sao? Bản huyện tân nhiệm cảnh sát đội đội trưởng cấu kết với một đời đội trưởng thê tử mưu hại đời trước. Đội trưởng, cọc này bê bối chỉ sợ ít ngày nữa liền có thể truyền vào báo xã. Ngươi hài lòng? Hắn lại hung hăng trợn mắt nhìn Lang Nghị Bạch một cái. Đồ không có chí tiến thủ. Chờ lấy bị xử bắn a. Đi, đằng sau có nuôi lớn cái mạo. Xuyên lam đồng phục cảnh sát, đánh màu trắng xà cạp cảnh sát đến. Bọn họ phong tỏa Mã Gia, khống chế Mã Gia hạ nhân phòng ngừa bọn họ ra ngoài nói lung tung. Sau đó khách khách khí khí thỉnh Vân Tùng một đoàn người rời đi. Công tôn Vô Phong ở một cái dâu quay nón đại binh bờ vai bên trên đập hai lần. Đại binh gật gật đầu dẫn đầu đi ra ngoài. Lại có hai cái hán tử theo sát ở phía sau rời đi. Hắn là cùng Vân Tùng cùng đi khách sạn. Tiến vào khách sạn về sau hắn liền nói ra. Tất cả rất thuận lợi. Vân Tùng nói ra. Tất cả vậy quá thuận lợi. Công tôn Vô Phong cười nói. Người nhìn ra vấn đề. Vân Tùng gật gật đầu. Năng lực quan sát của hắn cũng không tệ lắm. Dù sao nhìn nhiều như vậy. Thám tử lừng danh Conan. Tiểu đạo nghe qua Mã Đại Du cùng Lang Nghị Bạch những người này tình huống. Mã Đại Du là người bản xứ. Nhưng cha mẹ lại không có ở đây bản địa. Lang Nghị Bạch không là người bản xứ. Là bị điều tới. Mã Đại Du người này phong bình rất tốt. Là tốt cảnh sát. Đến mức dân chúng đều không gọi hắn chân Thúy Tuần. Mà Lang Nghị Bạch đánh giá cũng là hoàn toàn không giống. Dân chúng cho hắn cái ngoại hiệu gọi vong ân phụ nghĩa. Hung tàn, giảo hoạt, không từ thủ đoạn. Dạng này một người, vậy mà sẽ chịu không nổi lương tâm khảo vấn mà nhận tội. Vân Tùng cười lắc đầu. Không có khả năng. Cái này bức có thể là làm qua ở Mã Đại Du Linh tiền lên ngựa phu nhân loại này tiết mục sự tình. Từ nhân thiết mà nói. Hắn chính là cái thuần phá hư loại. Kết quả ngày hôm nay hắn người thiết lập bang. Vậy mà biến thành một cái thâm tình còn có lương tâm lương nhân. Vân Tùng tin hắn mới có quỷ. Công tôn Vô Phong chậm rãi gật đầu nói. Ta chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích. Lang Nghị Bạch phát hiện không cách nào thoát tội. Thuận dịp dứt khoát thái độ tốt đẹp nhận tội. Hơn nữa hắn là cảnh sát các bộ và ủy ban trung ương phái ở bản huyện quan viên. Liên quan tới hắn xử phạt cũng là cảnh sát bộ phụ trách. Chỉ cần trên dưới khơi thông tốt rồi. Hắn có thể thoát tội. Cho nên hắn nhận tội. Mục đích là muốn mau sớm dàn xếp ổn thỏa. Tránh khỏi trêu chọc người ta. Trêu chọc dân ý. Trong quá trình này hắn tố giác Mã Thị Tâm Liên. Mã Thị Tâm Liên muốn bị phán nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nơi này có vấn đề rất lớn. Nếu như hắn là một cái thâm tình nam nhân. Vậy hắn nên bản thân chống đỡ chịu tội. Nhưng là hắn không có. Hắn bán thâm tình đồng thời vậy đem Mã Thị Tâm Liên cho bán mất. Cái này có giống hay không tìm cho mình kẻ chết thay. Hắn trước dàn xếp ổn thỏa. Trước chuyển di đại gia hỏa lực chú ý. Lại để cho huyện phủ giết Mã Thị Tâm Liên cho bách tính. Cho ngựa ra hạ nhân một cái công đạo. Hắn đến lúc đó. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Người nói cái gì? Vân Tùng bỗng nhiên trong lòng sáng lên. Công tôn Vô Phong vô ý thức nói ra. Ta nói hắn bán đứng Mã Thị Tâm Liên. Giết Mã Thị Tâm Liên đi cho dân chúng hả giận. Sau đó mình bị cảnh sát bộ giải đi đi đến chỗ hắn. Dạng này đến lúc đó hắn có thể chuyển sang nơi khác lại đi làm quan. Không phải. Vân Tùng lắc đầu. Ngươi hai lần nói hắn mục đích. Hắn muốn dàn xếp ổn thỏa. Hắn là tại chuyển di đại gia hỏa lực chú ý. Vân Tùng lẩm bẩm nói. Đúng thế. Hắn ngày hôm nay làm tất cả. Không phải là vì chuyển di đại gia hỏa lực chú ý sao? Chúng ta gióng trống khua chiêng đi thăm dò Mã Đại Du bị hại án kiện. Mã gia hạ nhân vậy lựa chọn cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Nhưng chúng ta là hay không Lang Nghị Bạch giết người chứng cớ. Lang Nghị Bạch lại vẫn cứ nhận tội. Còn kéo lấy Mã Thị Tâm Liên xuống nước. Vì sao? Bởi vì hắn không thể để cho chúng ta lại lưu tại Mã gia đi thăm dò đi. Bản thân dứt khoát nhận tội. Mà hắn nhận tội mục đích là vì che giấu một cái khác cái cọc hình phạt. cái này hình phạt nghiêm trọng hơn. Công Tôn Vô Phong cau mày nói, còn có cái gì so thông dâm tẩu tử về sau liên hợp gian phụ giết đại ca nghiêm trọng hơn tội? Vân Tùng nói ra, loại này tội cũng có, tỉ như phản quốc, có thể là cái này hình phạt nghiêm trọng không là biểu hiện tại phán hình bên trên, mà là cái này hình phạt sẽ dính dấp được rất nhiều người, đặc biệt là liên lụy đến cao tầng. Công Tôn Vô Phong gật đầu nói, đạo trưởng phân tích không sai, nhưng là hắn ở che giấu chuyện gì chứ? Vân Tùng trong lòng đã có suy đoán, hắn tự tay chám nước trà trên bàn viết xuống một chữ. Mã Đại Du oan hồn viết ra một chữ. Giang, Vân Tùng nói ra, Công Tôn tiên sinh có lẽ không biết cổ thành có một kiện đại sự. Chính là trong thành ngoài thành rất nhiều cô nương mất tích. Căn cứ tiểu đạo biết, cho tới nay chỉ có một người ở kiên định điều tra vụ án này. Người này chết rồi. Cổ quái là, sau khi hắn chết trong quan tài thuận dịp chất đầy cô nương thi thể. Công Tôn Vô Phong lập tức minh bạch. Có đại nhân vật tại làm người môi giới mua bán. Mã Đại Du tra được việc này, sau đó bị giết. Lăng Nghị Bạch nhận tội, chính là sợ có người tra được chuyện này, cho nên hắn chủ động nhận tội tới kết án, để cho chúng ta hay không tiếp tục lưu lại Mã gia lý do. Trên logic nói thông được. Chuyện cũ kể tốt, xa thuyền điếm cước nha. Không tội đều cũng nên giết. Cái này cái gọi là xa thuyền điếm cước nha chính là năm cái nghề. Xa, thuyền, cửa hàng, chân đều cũng phổ biến. Người môi giới có thật nhiều người không hiểu rõ. Kỳ thật bọn họ liền là trung giới. Chuyên môn dùng để cho mua bán song phương nói vun vào. Giới thiệu giao dịch, cũng rút ra tiền thuê. Nhưng mà cái này nghề danh tiếng không tốt là bởi vì bọn hắn thường thường sẽ tổng sự nhân khẩu mua. Bán con cái mới là người môi giới kiếm lợi nhiều nhất con đường. Vân Tùng biết rõ điểm ấy. Nhưng là hắn cũng không có qua thêm liên tưởng. Thẳng đến lúc trước Mã gia một vị lớn tuổi hạ nhân mà ra nói Mã phu nhân trước đây bị người môi giới cho lừa bán sự tình. Lúc này mới lập tức để cho hắn liên tưởng đến Mã Đại Du cho nhắc nhở của mình. Mã Đại Du đã lộn xộn tâm trí. Hắn hiện tại thì nhớ kỹ một cái răng chữ. Người môi giới răng. Vân Tùng theo điểm ấy xuất phát. Rốt cục cởi ra toàn cục câu đố. Hắn cho Công Tôn Vô Phong vuốt thanh nội tình. Sau đó nói, Vương Hữu Phúc khẳng định cùng cái này sự kiện có quan hệ. Hắn như vậy gấp gáp xử phạt Mã Thị Tâm Liên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Chỉ sợ là sợ nàng trong miệng không cẩn thận để lộ ra tin tức gì a. Dạng này Lăng Nghị Bạch nhất định không chết được. Bởi vì hắn là cho người ta gánh tội thay. Đây là có công. Như vậy thì sẽ có người cho hắn thoát tội. Việc cấp bách là trước bảo trụ Mã Thị Tâm Liên. Công Tôn Vô Phong nói ra. Đạo trưởng nói rất có lý. Người không cần lo lắng. Mã Thị Tâm Liên không chết được. Có người đi cướp ngục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.